cô giáo, học sinh hay thế thân? Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, nè em làm gì vậy? Mau tránh ra, dù cô làm mọi cách nó không những không tránh ra mà còn ôm siết cô chặt hơn làm cho cô không biết phải làm như thế nào cả. Nó, ai biểu cô ỷ lớn ăn hiếp em làm chi? Cô, em buông ra mau, em có tin là tôi la lên không hả? Nó, cô cứ la đi. Bác trai bác gái đã mặc định cô là của em rồi, dù em có làm gì cô thì họ cũng không ý kiến đâu. Nụ cười đê tiện, cô em thật là trẻ con. Già An lạnh lùng, chững chạc kia đâu rồi hả? Mau mau thả cô ra để cô đi tắm nào, người đầy mồ hôi đây nè. Nó, nhìn cô bằng ánh mắt gian xảo. Cô, nè, em nhìn gì vậy hả? Cô vô thức muốn lùi lại đằng sau nhưng khổ nỗi là nó ôm cô quá chặt làm cho cô không thể chạy cũng không thể lui được. Cô, nè, em định làm gì? Mau buông cô ra, nó, cô muốn tắm không? Cô, gật gật đầu, nó, vậy để em tắm cho cô. Nói rồi nó bế xốc cô lên đi vào phòng tắm mặc cho cô la hét quẩy đạp. Cô, đồ bía y thái, mau buông ra, cô, sao em lại cởi đồ của cô chứ? Nè, dừng lại đi, đừng cởi nữa, nó, muốn tắm thì phải cởi đồ chứ. Cô ngoan nào, đừng có quẩy thì em mới cởi nhanh được chứ. Cô, sao lại cởi đồ lót của cô chứ? Em mau mau bỏ cái móng heo của em ra khỏi nơi đó đi. Dù nó biết tường nhà cô cách âm rất tốt nhưng nó cũng không muốn gây hại cho cái màng nhĩ của mình nên đã dùng một cách truyền thống và hiệu quả nhất từ trước đến giờ, đó là dùng miệng để ngăn tiếng hét thất thanh của cô lại. Sau khi tấn công vòng ngoài trán chê thì nó bắt đầu luồn vào khám phá khoang miệng của cô. Cơ thể hai người bắt đầu nóng lên trông thấy. Sau một hồi khám phá khuôn miệng trán chê thì nó bế thốc cô trở lại với chiếc giường êm ái. Nó nhìn từng đường cong thần thánh của cô một cách chăm chú như đang nhìn một báu vật của tạo hóa vậy. Làm cô xấu hổ mà phải lấy tay che lại. Cô, nhìn gì mà nhìn chứ? GT, LT, nó không nói gì mà nhẹ nhàng tách hai bàn tay đang che lấy khu rừng rậm của cô ra. Trước mắt nó hiện lên một tòa thiên nhiên sinh động hồng hào làm nó không thể nào rời mắt. Cánh rừng của cô không được bao phủ một cách dày đặc mà chỉ lưa thưa mấy cọng cộng với một ít dâm thủy đang chảy ra càng làm cho nơi ấy thêm phần hấp dẫn. Nó không chần chừ nữa mà đưa miệng nó lại gần và liếm xung quanh hoa huy. Tê làm cho nơi ấy thêm phần ẩm ướt. Cô cô sướng dê dê. Nó tiếp tục tách nhẹ hai cánh hoa của cô ra và thổi nhẹ vào nơi đó một cái làm cho cô rung lên vì sướng. Đôi chân dài miên mang của cô càng lúc càng kẹp chặt nó hơn, dâm thủy của cô cũng càng lúc càng nhiều hơn chảy ướt đẫm cả một khoảng nệm. Cô ra, Anin, nó, cô, thật nhạy cảm a, cô em, thật đáng ghét, nó liếm một đường thẳng lên phía trên băng qua cánh rừng đến với cái bụng phẳng lì của cô, lúc này hai bàn tay của nó không chịu yên mà tiến tới cùng chơi đùa với hai chú thỏ ngọc của cô. Hai bàn tay cứ luân phiên hết bên trái rồi lại bên phải, động tác như đang nhồi bột vậy. Cô vẫn rên lên trong vô thức, nó vừa hôn cô vừa thì thầm bên tai cô là của em yêu cô Dương Hoài Vân. Vừa dứt lời chưa kịp để cô phản ứng, nó đã đưa tách hai chân cô ra mà đâm sâu hai ngón tay vào bên trong làm cô vì sự bất ngờ này mà rên như muốn bể nhà. Cô, hự, do sự bất ngờ nên hoa huy, tê của cô ôm cứng lấy ngón tay của nó làm nó mắc kẹt trong đó không thể nhúc nhích được. Nó, vân, ngoan, mau mau thả lỏng, em sẽ cho cô thấy được sự su ig sứa ig. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghe lời nó bắt đầu thả lỏng cơ thể làm cho ngón tay nó di chuyển một cách trơn tru hơn. Nó bắt đầu thực hiện phương châm chín nông một sâu làm cho cô lên bờ xuống ruộng. Tính tới thời điểm hiện nay không biết cô đã ra bao nhiêu lần. Cô, mệt quá, cho cô nghỉ đi, nó, cô yếu vậy. Một xíu nữa đi cô thôi cô mệt. Mặc dù hai chân cô đã muốn giã rời nhưng nó vẫn lật cô nằm úp lại mà thực hiện tư thế mà nó thích nhất. Nó lót một cái gối ngang bụng để cô không mỏi rồi bắt đầu công cuộc chơi đùa với vòng mông gợi cảm của cô. Sau một hồi nhồi bóp đủ kiểu thì đã đến lúc nó thử đồ chơi nó mới mua. Cô cảm thấy có vật gì đó cứng chạm vào mình thì bắt đầu hốt hoảng. Cô em định làm gì vậy? Nó, đảm bảo cô sẽ thích. Nói rồi nó đâm cô phía sau bằng món đồ chơi vừa to vừa dài vừa bự mà nó đeo ngang hông làm cho cô ra ngay phát đầu tiên. Cô cô ra. Sướng, quá Gia An, nó, he he, em biết là cô sẽ thích mà. Nó tiếp tục hẩy mông ra vào nới hoa huy, tê của cô một cách tàng bạo công nhận nó rất năng khiếu về lĩnh vực này. Nó làm cho cô ra thêm hai lần nữa, đến lúc cô ngất đi thì nó mới chịu tha cho cô. Nó, cô yếu quá vậy, chắc phải cho cô ăn thêm mới được. Nói rồi nó ôm cô vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể cho cô rồi đổi dress giường mới và ôm cô chìm vào giấc ngủ. Ao, cách chương.